Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, Hạ Vũ là trọng đồng người. Phong bà bà sắc mặt khó coi nói, ngươi có ý gì? Không có ý gì, các ngươi tốt nhất cầu nguyện lão sao không có sao, nếu không Yên Vũ trở về, lấy hắn cá tính. Chỉ sợ sẽ làm cho đúng một học viện là hắn học sinh chôn theo. Táng ca đáng sợ, không cần ta nói nhiều đi. Tiêu Nhai Tử lời nói tràn đầy cảnh cáo vẻ, làm rất nhiều các lão yên lặng không nói. Mà Tiêu Nhai Tử còn nói, Tiểu Chiến Thần, Ninh Tiểu Bác, Nam Hào, Thư Sinh, Hề Hoàng huynh muội, mỗi một người sau lưng bối cảnh, là các ngươi dám trêu được. Khảo hạch trận sự tình phát sinh, bọn họ toàn bộ mắt thấy, bây giờ đã đang làm ầm ĩ, phải dẫn lão sao cách tựu trường viện, nếu như đi lần này, các ngươi rõ ràng sau lưng hàm nghĩa chứ, ngươi cái này lại là ý gì? Phong bà bà sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Tiêu Nhai Tử đột nhiên cười to, xem các ngươi có thể giả bộ hồ đồ đến cá gì biết nói. Nói cho các ngươi, chỉ cần cái này mấy đứa nhỏ, mang lão sao cách tựu trường viện, học viện chiến thần cùng bọn họ thù coi như là kết. Ngày sau những thứ này đứa nhỏ lớn lên, không chỉ có tự thân chiến lực khủng bố, tuyệt đối có thể chi phối bọn họ thế lực sau lưng. Đến lúc đó bị bọn họ bắt cơ hội, xem học viện chiến thần như thế nào đối mặt nho đạo. Ma giáo phó giáo chủ Vương Khiếu, Chí Tôn huyết mạch gia tộc lửa giận. Lời này rơi xuống, cả sảnh đường đều kinh hãi. Không thiếu các lão cũng âm thầm cau mày, không rõ ràng sự việc ầm ĩ thế nào đến như vậy bước. Đối với lần này, chiến thần các nhớ lại đàm luận đến chỗ này, cấm địa chỗ sâu nhất, rốt cuộc có khủng bố lão gia ngồi không yên, xuất quan đi tới nơi này kiện bên trong nhà. Nhất thời Thanh Hư Tử những người này hơi biến sắc mặt, đứng dậy cúi đầu cung kính nói, các chủ, các ngươi nói chuyện, bổn tôn lấy toàn bộ biết được làm, miễn trừ hỏa liệt hình đường đứng đầu chức vị, lưu đầy hải ngoại chiến trường, đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện cụ già đồ xám, còng lưng thân thể giống như sắp nhập đất tuổi xế chiều người, thanh âm già nua tràn đầy bình thản vẻ, nhưng không người dám khinh thị, đều là chắp tay đáp lại, tuân lệnh, làm, xử tử khuê béo, tội danh hoặc loạn học viện, cố chấp, vị này cụ già đồ xám tiếp tục nói, cái này làm cho Phong bà bà sắc mặt quýnh lên, luôn miệng khuyên giải, các chủ, hôm nay hải ngoại chiến trường thế cục khẩn trương, to lớn thân là chiến thần. Theo lý là học viện xuất lực, xử tử hắn quá rẻ, không bằng lưu đầy hải ngoại chiến trường đi. Nhưng mà Phong bà bà nói tiếng nói, lại gặp đến vị này cụ già đồ xám nhẹ liếc về một mắt. Toàn thân như rơi vào hầm băng, cúi đầu xuống không dám lại nói bậy bà. Giờ phút này, cụ già đồ xám nói lần nữa, làm, giới 799 số 7 học viên Hạ Vũ. Phạm xuống sai lầm lớn, tự thân đạo tâm có hà, rơi vào ma đạo, xử tử, cái gì, các chủ, xin thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tiêu Nhai Tử ba người nghe vậy, sắc mặt biến, không nghĩ tới vị này các chủ, lại muốn phải xử tử Hạ Vũ, há có thể để cho bọn họ không sợ hãi, mà Thiên Kiếm vậy ngưng tiếng nói, sư tôn, Tiểu Vũ là Yên Vũ học sinh. Bổn tôn biết, người này sát tâm quá nặng, dám tàn sát hơn 100 học viên. Không giết, ngày khác tất thành mác. Cụ già đồ xám sắc mặt loãng yên tĩnh. Cái này làm cho Phong bà bà trong lòng cười nhạt. Chắp tay nói, các chủ anh minh, không được, không thể xử tử Hạ Vũ. Tiêu Nhai Tử ba người như cũ phản đối, mà Thiên Kiếm vậy lắc đầu, ngưng tiếng nói. Ta cũng phản đối, cho bổn tôn một cái lý do. Cụ già đồ xám ngờ tới sẽ có người phản đối, như cũ chậm tiếng nói. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử giành trước lên tiếng, nói, Hạ Vũ Thiên tư thông minh, chọi luyện đan một đạo có đặc thù thiên phú, tương lai có 70% hy vọng đột phá đến sư cấp đan sư. Tương lai chuyện, có ai nói được chính xác đâu, tàn sát hơn 100 học viện đâu, tội này tên cũng không nhỏ. Phong bà nói tiếp, cụ già đồ xám gật đầu, học viện không thiếu thiên tài học viên, lý do chưa đủ, sư tôn cố ý như vậy, vậy thì khởi động bỏ phiếu. Các chủ quyết định, nếu như các lão vượt qua 50% số người phản đối, liền có thể tạm hoãn, như là vượt qua 80% số người liền có thể đuổi về. Không thể lại đề ra, không sai đi. Thiên kiếm giờ phút này nói ra lời nói này, làm tất cả các lão hơi biến sắc mặt, bởi vì chiến thần các đúng là có cái này hạng quy định. Đối với lần này, cụ già đồ xám cũng không giận, mà là gật đầu, có thể, được, vậy vừa bắt đầu, khởi động bỏ phiếu, không quá ta đề nghị bỏ phiếu đặt ở 1 tháng sau. Thiên kiếm đột nhiên nói như thế. Đại đa số các lão khẽ cau mày, trong đó Phong bà nói thẳng phản đối. Không được, loại chuyện này làm sao có thể kéo? Chẳng lẽ thiên kiếm ngươi muốn bao che Hạ Vũ? Bỏ phiếu là được bắt đầu. Cụ già đồ xám không biết thiên kiếm phải làm gì, nhưng như cũ nhàn nhạt lên tiếng nói. Đối với lần này, tất cả các lão sắc mặt nghiêm nghị, rất rõ ràng bỏ phiếu quy củ. Lúc này móc ra riêng mình các mỏi eo bài, chuẩn bị dạy cho Phong bà hoặc là thiên kiếm, bởi vì hai người rất tốt phân biệt. Phong bà chủ trương xử tử Hạ Vũ, thiên kiếm rõ ràng cho thấy phản đối cụ già đồ xám cái quyết định này. Giờ phút này, bên trong đại điện không khỏi rơi vào ngột ngạt bên trong. Tiêu Nhai Tử 3 người dẫn đầu lên đường. Mỗi người cầm ra các lão lệnh bài dạy cho thiên kiếm, thái độ rất rõ ràng. Mà phù viện và khí viện Thanh Phong Tử các người đối với Tiêu Nhai Tử khẽ gật đầu, hiển nhiên biết lúc này nên làm sao, không chút do dự đem các chủ lệnh bài giao cho thiên kiếm, khiến cho được Tiêu Nhai Tử ánh mắt cảm kích nói, đa tạ, không cần nói cảm ơn. Chúng ta cùng tứ viện trưởng đều có giao tình, mặc dù hắn phạm xuống sai lầm lớn, nhưng không đáng tội chết. Phù viện Thanh Phong Tử giờ phút này ngưng tiếng nói, lần này đan viện và phù viện cùng với khí viện, chờ chốc lát tỏ thái độ, làm không thiếu các lão cũng khẽ cau mày, có chút không lựa chọn tốt, bởi vì một khi đưa lệnh bài giao cho Phong bà, vậy thì biểu thị đem sẽ đắc tội đan viện và phù viện cùng với khí viện. Bọn họ những ông già này đến lúc đó không sao cả, nhưng mà bọn họ cái này nhất mạch người có thể rời đi đan dược và phù viện cùng với khí viện à? Đối với lần này, không thiếu các lão khẽ cau mày, mỗi người hơi do dự. Bất quá Phong bà vài bằng hữu hay là đem lệnh bài giao cho nàng, chớp mắt liền tụ tập 20-30 cái, mà Phong bà cười khẩy nói, Tiêu Nhai Tử, xem ra các ngươi đan viện người trong ngày thường mắt cao hơn đầu. Đối với các ngươi bất mãn người, cũng không thiếu nha. Chư vị, Hạ Vũ mặc dù tính tình cương liệt, gây họa không ngừng, nhưng tự thân thiên phú kiệt xuất, mặc dù hắn trước phạm xuống sai lầm lớn, nhưng không đáng tội chết. Hôm nay ta khẳng định chư vị hạ thủ lưu tình, coi như là thiếu các ngươi một cái thiên đại nhân tình. Tiêu Nhai Tử gặp không thiếu ngoan cố lão già kia, đều là giúp sở trường chết Hạ Vũ, cầm trong tay lệnh bài đưa cho Phong bà, nhất thời trong lòng nóng nảy, cố không được cái gì, ngưng tiếng hô, rất nhiều các lão đều là sắc mặt phức tạp, không nghĩ tới Tiêu Nhai Tử sẽ nói như vậy. Nếu như chuyện tầm thường, bọn họ khẳng định sẽ bán Tiêu Nhai Tử một cái mặt mũi. Có thể chuyện này nháo được quá lớn, Hạ Vũ tàn sát hơn 100 học viên, hôm nay các chủ lại là hạ lệnh phải xử tử hắn. Bây giờ thật không tốt công khai phản đối. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử nói tiếng nói cũng không lấy được bao lớn chỗ dùng. Phong bà lệnh bài trong tay càng ngày càng nhiều. Chớp mắt liền 50 số. Tiêu Nhai Tử trong lòng đại hận. Muốn giải khai Hạ Vũ thân thế. Có thể đảo mắt suy nghĩ một chút. Không thể làm như vậy. Nếu như nói cho những người này. Hạ Vũ là Diệp gia trẻ mồ côi. Sợ rằng bỏ phiếu sẽ trực tiếp hủy bỏ. Bây giờ sẽ có người đập chết Hạ Vũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-noi-lay-noi-mot-cai-noi-ngui-ai-noi-ngui-en-gui-ai-noi-en-gui-ai-noi-tsuy-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.